Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, sân thi đấu. Đinh đinh, môn tiếng chuông vang lên, có người ở bên ngoài ấn vang chuông cửa, Tô Dương quay đầu nhìn về phía cửa phòng, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, răng rắc một tiếng, cửa phòng tự động mở ra. Lão Phong cười tán thán nói, lão đại cái này mở cửa công phu nghiêu bước, cái này muốn là muốn chui vào nhà kia quả phụ trong phòng đi cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự. Tình, nhà ai quả phụ đâu? Hứa Oánh đi tới, hừ một tiếng, ha ha, lão bà người thật sự là quá tốt, xách nhiều như vậy hoa quả tới, biết chúng ta đều đói bụng a. Quả thực cũng là quan thế âm Bồ Tát tại thế. Lão Phong ha ha vừa cười vừa nói. Lão công, Kỳ Kỳ từ phía sau theo vào đến. Trong tay cũng dẫn theo hoa quả. Nàng xuyên kiện phấn hồng sắc không có tay thục nữ đựng. Đây là nàng tại trong màn hình hóa trang. Ôi ôi ôi, Kỳ Kỳ nữ thần cũng tới a. Dương Tỷ, chị Đại, còn có Linh Nhi, đều tiến đến ngồi. Ha ha, không cần khách khí, chúng nữ đều đến, trong tay đều dẫn theo không ít thứ, toàn bộ đều là ăn. Các nàng đi bên ngoài điểm đồ nướng, choáng, cái này chướng khí mù mịt, người nào hút thuốc a? Tô Tranh một bên đem đồ vật bỏ lên trên bàn một bên oán giận nói ra. Hứa Oánh nói, khẳng định là A Phong gia hỏa này quất, kéo, tất cả mọi người quất được không? Lão Phong hừ nói, nhưng chớ đem oan uổng, nồi đen, hướng ta một người trên thân đáp, ta thể chất đơn bạc, không chịu nổi. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, hỏi, lão ca cũng hút thuốc. Tô Dương cười nói, ngẫu nhiên rút rút, lão công, chén cơm này cho ngươi. Kỳ Kỳ cho Tô Dương đưa tới một cái hộp cơm. Lão Phong hâm mộ nói, lão đại người thật hạnh phúc a, cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, không giống nhà ta lỗ hổng này. Hứa Oánh hừ nói, thiếu nói xấu ta a, ta thật kém như vậy sao? Đây không phải giúp người đựng tốt cơm sao? Lão Phong tiếp nhận hộp cơm, cười hắc hắc nói, không tệ không tệ, nàng dâu hôm nay đối ta vẫn là rất ôn nhu, đức hạnh. Hứa Oánh bạch Lão Phong liếc một chút, Dương Úc San cười nói, ta đi tẩy hoa quả. Mộng Linh nói, Úc San tỷ ta giúp ngươi. Tô Tranh cười nói, các ngươi tẩy a, ta bắt đầu ăn. Kỳ Kỳ cười ngồi đến Tô Dương bên người, vừa ăn cơm vừa nói, lão công, quyết đấu bảng danh sách đã đi ra. Lần này Nam Bộ khu thi đấu chúng ta cần thiết phải chú ý đối thủ chỉ có 3 cái. Khó giải quyết nhất cũng là bất bại gia tộc, thực lực bọn hắn vẫn luôn phi thường cường đại, mặt khác cũng là tham ngoạn thịnh thế, cửu long chiến đấu pháp sư thế nhưng là chúng ta hoa hạ chiến khu công nhận trận chiến đầu tiên pháp. Đến đón lấy cũng là phong thái yểu điệu nữ thần liên minh. Các nàng chỉnh thể thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, ngày mai đối thủ của chúng ta là Lam Vũ, chiến đội. Theo bọn họ đội viên thực lực đến xem, cùng chúng ta chênh lệch rất xa, đánh bại bọn họ hẳn là không cái gì độ khó khăn. Tô Dương cười nói, chúng ta mục tiêu thế nhưng là vô địch thế giới, chỉ là một cái Lam Vũ lại làm sao có thể chống đỡ được chúng ta. Kỳ Kỳ cười nói, đó là khẳng định rồi, bất quá Hương Hoa tỷ không có tới đến hiện trường, là không có ý định tham gia trận đấu sao? Tô Dương cười nói, nàng hiện tại không có thời gian thi đấu, huống hồ chúng ta hiện hữu nhân thủ đã đầy đủ. Kỳ Kỳ hỏi, cái kia lão công ngươi dự định an bài như thế nào ra sân nhân viên? Tô Dương cười nói, rất đơn giản, ta một cái, con thỏ một cái, tranh tử một cái, còn lại hai cái danh ngạch để lão Phong lão bạch lão hạ oánh từ các nàng bốn cái thay phiên đến. Đương nhiên rồi, nếu là 1 vs 1 cùng 3 vs 3 4 trận đấu toàn thắng, cái kia cũng sẽ không cần đánh trận thứ 5, trước ba chàng để cho ta tới. Ba versus ba trận đấu ta cùng con thỏ tranh tử ba người phía trên. Nếu là cần đánh thứ năm cục, liền để lão Phong, lão Bạch, lão Hạ oánh tử lên đi. Úc San tỷ đâu? Kỳ Kỳ nói, Úc San tỷ thật vất vả tới một lần, một trận đều không đánh sao? Tô Dương nhìn về phía nhà bếp, Úc San vừa vặn bưng hoa quả đi tới. Nàng hôm nay mặc kiện rộng rãi quần màu đen, tóc dài đâm cái đuôi ngựa, nhìn qua ôn nhu tài trí. Cỗ này thành thục yêu nhã thục phụ phượng tình quá rõ ràng. Ta không phải đặc biệt hy vọng các ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nữ nhân nha, an an ổn ổn địa qua chính mình cuộc sống tạm bợ là được. Danh lợi loại chuyện này vẫn là thiếu tham kết hợp tốt. Tô Dương một chút cũng không có khiêng kỵ. Chúng nữ, Dương Úc San đem đĩa trái cây bỏ lên trên bàn, nhỏ giọng nói ra, biết rồi, ta sẽ không xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Lần này tới cũng là vì tại dưới đài xem các ngươi trận đấu. Mặt khác cũng là chiếu cố ngươi sinh hoạt. Theo chưa bao giờ nghĩ tới muốn lên đài đi trận đấu. Tô Tranh hừ nói, dù sao ta là muốn tham gia trận đấu. Ta muốn biến thành ngôi sao lớn, mới sẽ không giống lão ca ngươi như vậy trốn trốn tránh tránh đây. Tô Dương cười nói, cho nên ta mới có thể mang ngươi đến Thượng Hải a. Mỗi người các ngươi tính cách ta cũng không phải không biết. Nếu để cho ngươi từ bỏ, cái kia so giết ngươi còn khó chịu hơn. Tô Tranh hì hì cười nói, dù sao ta khẳng định là muốn đứng trên đài giơ cao vô địch cúp. Lão Phong cười nói, lão đại ngươi cái này một gia đình thật đúng là hòa thuận. Lão Hạ nói, hòa thuận đều có chút khó tin. Lão Bạch cười nói, cái này gọi bản sự. Hứa Oánh cười nói, các ngươi không có lão đại như thế có bản lĩnh, cho nên cũng đừng nghĩ, có một cái thì ok. Dương Úc San cười nói, tất cả mọi người ăn đi, ăn no lại ăn chút trái cây, đối thân thể càng tốt hơn. Lão Phong cười nói, ok ok, chúng ta sẽ không theo Dương tỷ ngươi khách khí. Mọi người một bên ăn một bên nói giỡn, bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Ăn uống no đủ, mọi người lại chơi một hồi bài, sau đó mới trở lại mỗi người gian phòng. Đương nhiên rồi, Tô Dương cùng Úc San, Kỳ Kỳ, Tô Tranh, Linh Nhi đi vào trong một gian phòng. Các nàng có thể không có ý định tách ra ngủ. Thứ hai buổi sáng 8 giờ Tô Dương một hàng thì lên. Kỳ Kỳ sớm nhất đi ra ngoài. Nàng đến sớm chạy tới phòng trực tiếp chuẩn bị. Tô Tranh trước đó chuẩn bị đồng phục của đội. Mọi người đem đồng phục của đội xuyên qua. Sau đó tổ đội rời tửu điếm đi hướng điện tử thi đấu tràng quán. Nhất Diệp Thảo đồng phục của đội là màu xanh biếc. Nhìn qua cùng quần áo thể thao không sai biệt lắm, mặc lên người rộng rãi nghỉ dưỡng, cho nên vô cùng dễ chịu. Y phục còn ấn có Nhất Diệp Thảo công hội biểu tượng. Đây là phi thường bắt mắt tiêu chí, cho nên khi Tô Dương Tô Tranh bọn người đi vào hội trường thời điểm, lập tức hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Hôm nay vẫn là có rất nhiều người xem đi vào hiện trường. Bọn họ cũng muốn tự thể nghiệm một chút đích thân tới hiện trường thi đấu. Đáng nhắc tới là Tô Dương hôm nay đi ra ngoài trước đó thì mang khẩu trang cùng kính đen. Cho dù là đi vào hiện trường, hắn cũng không tính lấy bộ mặt thật sự bày ra. Hắn mắt rất đơn giản, không muốn chính mình sinh hoạt cùng tự do bị người khác trói buộc. Nhất Diệp Thảo mọi người bị trang quán công tác nhân viên đưa vào khu nghỉ ngơi. Cho dù đang nghỉ ngơi khu cũng có thể nghe được từ bên ngoài truyền vào đến to lớn tiếng hoan hô. Không hề nghi ngờ, khán đài vị phía trên đã đầy áp, dù sao cũng là hoa hạ chiến khu đệ nhất cao thủ trận đấu. Muốn đoạt lấy đến xem hiện trường thi đấu người chơi nhiều vô số kể. Cho nên mấy vạn tấm phiếu trong vòng một đêm thì bán sạch. Người chủ trì trên đài kích tình tứ xạ địa diễn giảng kéo theo bầu không khí. Một mực tiếp tục đến 9 giờ thời điểm Tô Dương bọn người mới bị kêu lên tràng. Trong danh sách 5 vị thành viên cần toàn bộ ra sân.